Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 964 lý tưởng cùng hiện thực. Andrake chọc tức, Potter thì hướng đệ đệ En ẩn nấp nháy mắt mấy cái, tựa hồ hai người ăn ý ở trên diễn, huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, không có chút nào nửa phần đây là đang hố cha giác ngộ. Andrake hít thở sâu một hơi, gạt ra vẻ mỉm cười nói, tốt, chúng ta liền đến nói một chút nước Đức cầu thủ. Bierhoff, các ngươi nghe qua sao? Potter trước tiên đáp nói, nghe qua nghe qua, nước Đức tiền vệ, rất lợi hại, nghe qua liền tốt, ta nói cho các ngươi biết, ngay tại 2 năm trước, 2002 năm, Bierhoff lấy được bằng tốt nghiệp đại học sách. Oa, Potter phát ra một tiếng kinh hô. En thì cũng đầu tiên là bị chấn trụ, tiếp lấy xoay đầu hỏi Potter, ba ba nói cái kia người, có phải hay không nước Đức năm ngoái giải nghệ cái kia cầu thủ? Potter trịnh trọng mà gật gật đầu, En lại xoay đầu hỏi Andrake, ba ba, cái này Bierhoff, hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Ha ha, người tính hỏi đúng người, cha ngươi ta nghiên cứu đối thủ lúc, đối với đối thủ cầu thủ niên kỷ tuổi tương đối để ý. Trước kia cùng AC Milan lúc giao thủ, Bierhoff chính là AC Milan cầu thủ. Ta ngẫm lại a, hắn hẳn là 35 tuổi trở lên. Andrake sau khi nói xong mới phản ứng được, thầm cảm thấy không ổn, chột dạ nhìn lấy En. Cái này hiện tại một chút đều không đáng yêu nhi tử quả nhiên ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Hỏi nói ba ba, một cái năm nay 35 tuổi trở lên người, 2 năm trước tốt nghiệp đại học, hắn là lúc nào tiến vào đại học? Andrake gãi gãi đầu không muốn mở miệng. En liên tục ép hỏi phía dưới, Andrake mới từng chữ nói. 1988 năm. En sửng sốt, cho là mình đoán sai rồi. Tỉ mỉ nghĩ lại mới ý thức tới là mình toán học không có học tốt, hơi kém đem 2002 giảm đi 1988 tương đương 4 rồi, ba ba. Lên đại học thật mệt mỏi a, muốn 14 năm mới có thể tốt nghiệp. Cái này, Bierhoff khả năng tính không được học bá. Bất kỳ một cái nào cần 14 năm, thông qua không sai biệt lắm 30 cái học kỳ mới tốt nghiệp người, đoán chừng chỉ có thể quy về học cặn bã một loại đi. Andrake nhìn lấy hai đứa con trai đang cười trộm, lập tức giận không chỗ phát tiết, bật thốt lên mà ra nói, Arsenal chủ lực thủ môn các ngươi nhất định nhận biết a. Layman, hắn tại 92 năm bắt đầu học tập kinh tế học. Nghe một chút hắn đang tiếp thụ Fleet Street phỏng vấn lúc nói cái gì. Có chút thủ môn chịu đến giáo dục quá ít, một tên xuất sắc thủ môn nhất định phải so sánh thi đấu bảo trì 90 phút hết sức chăm chú. Có khi thậm chí phải gìn giữ lực chú ý tập trung dài đến 120 thậm chí 150 phút đồng hồ. Muốn làm đến điểm ấy, biện pháp tốt nhất chính là ở trường học chuyên chú vào việc học. Nếu ngươi 16 tuổi liền thôi học, ngươi cũng liền không có cách nào chân chính làm đến quá chú tâm đầu nhập tranh tài, nghe một chút. Nghe một chút. Đây quả thực chính là chân lý a. Ha ha ha ha, lúc này, liền Potter đều không cho rằng Andrake nói nhiều a có đạo lý. Hai cái gấu con cất tiếng cười to để Andrake thật mất mặt. En nhìn thấy Andrake sắc mặt biến đổi, sợ cha ruột bão nổi, vội vàng nói, ba ba, Layman rất xuất sắc, thế nhưng là, người sẽ cho rằng hắn là tốt nhất thủ môn sao? Không phải đâu. So Layman tốt hơn thủ môn có không ít, khó nói, những cái kia thủ môn đều cùng Layman đồng dạng học tập sao? Andrake tức hổn hển, bắt đầu dùng một chút căn bản chân đứng không vững lý do đi thuyết phục hai đứa con trai. Thuram, các ngươi nhất định biết rõ, nhưng các ngươi không biết, hắn đá bóng bên ngoài đơn giản như cái văn học gia. Hắn có thể cả ngày đợi tại trong tiệm sách nghiên cứu văn học. Hắn, ba ba, ta đá bóng mệt mỏi, nghỉ ngơi buông lỏng lúc, cũng có thể đi xem một chút sách, nhưng ta không nhất định phải đi trường học đến trường. Potter lời nói để Andrake triệt để nói. Không được nữa, Andrake lâm vào tư duy khốn đốn bên trong. không biết nên làm sao thuyết phục nhi tử. Đá bóng cùng học tập là có thể hoàn mỹ kiêm dung. Có lẽ, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, cũng không hy vọng con của mình tại còn không tâm trí thành thục lúc liền khư khư cố chấp lựa chọn. Tương lai, thi đấu thể dục bên trong thành tài suất là phi thường thấp. Phong hiểm cực lớn, nhìn thấy Andric á khẩu không trả lời được. Potter lại nói, gương mặt non nớt trên tràn đầy vẻ kiên định. Ba ba, ta cho rằng đá bóng chính là giấc mộng của ta. Ta cũng có lòng tin một mực kiên trì cố gắng xuống dưới. Tuyệt không buông tha, ta một nhất định phải trở thành ngôi sao cầu thủ. Andric nhìn qua Potter lâm vào xuất thần trạng thái. Lý tưởng, mộng tưởng, đối với 99 trở lên người mà nói. Mộng tưởng chính là hiện thực, tiền tài mỹ nữ, sự nghiệp tình yêu. Cái này là thực hiện lý tưởng rồi. Đến mức cái gì trị quốc bình thiên hạ, vậy liền là xa không thể chạm vô nghĩa chuyện ma quỷ. Nhưng ở đa số người nói ra miệng lý tưởng miêu tả bên trong. Lý tưởng, thường thường lại hẳn là thoát ly hiện thực, rời xa hiện thực, không phải, liền trở nên tục không chịu được. Tựa như rất nhiều danh chấn thế giới ngôi sao cầu thủ. Bọn hắn tự nhiên có thể nói đá bóng là mộng nghĩ. Nhưng là phản đi qua nghĩ. Tại bọn hắn ở tại xóm nghèo lúc, liền thụ giáo dục cơ hội đều không có. Hoặc là trở thành đường phố đầu đi quỷ. Hoặc là đá bóng cùng ra một cái tương lai. Nói trắng ra đến, chính là kiếm tiền. Chỉ bất quá tiền càng kiếm càng nhiều. Danh khí càng lúc càng lớn. Trở thành rồi vạn chúng chú mục tồn tại. Liền cũng có thể đem cái này dốc lòng phấn đấu xử lý tưởng hóa. Mà chân chính muốn nói thoát ly hiện thực. Hoàn toàn tự do tự tại truy cầu mộng tưởng. Cái kia loại chủ nghĩa lý tưởng cầu thủ. Đương đại giới túc cầu Âu Châu thật là có. Hơn nữa hiện ra tại trước mắt mọi người là một cái cực kỳ duy mỹ lãng mạn sắc thái hình tượng. Đương đại duy nhất một tên thu được 5 tòa Champions League. Đồng thời hoàn thành Champions League 4 liên quan hành động vĩ đại Pirlo. Pirlo là sắt thép đại vương nhi tử. Hắn có thể không vì rồi vật chất kim tiền đá bóng. Thậm chí ban sơ cùng gia tộc náo ra không hợp. Khư khư cố chấp muốn đạp vào truy tìm mơ ước con đường. Đối với hắn mà nói, bóng đá chính là đơn thuần nhất mộng tưởng. Hắn thành công, toàn thế giới hiểu rõ rồi Pirlo gia tộc bối cảnh. Đối đãi ánh mắt của hắn liền xuất hiện khác biệt. Liền như là tương lai ở Trung Quốc. Trung Quốc bóng đá sướng ngôn viên sẽ nói Pirlo là Trung Quốc tất cả con ông cháu cha tấm gương. Hướng phía trước số, còn có Vialli. Vị này Italy tập đoàn chi tử, người không cách nào tưởng tượng hắn là tại một cái thời trung cổ bảo bên trong lớn lên. Nhà bên trong vượt qua 60 cái gian phòng, chính hắn đều không có toàn bộ đi vào qua, mà Bierhoff thì nước Đức nguồn năng lượng xí nghiệp người thừa kế. Hắn ra sức học hành kinh tế học, cầm tới chứng nhận tốt nghiệp, không phải là vì phong phú hình tượng, là rất thực dụng tương lai quản lý sinh ý. Cái này không. Hiện tại công ty liền là đệ đệ hắn đang quản lý. Công ty trên website còn có Bierhoff đá bóng ảnh chụp đến mức tương lai hoặc là nói hiện tại con. Chưa thanh danh lên cao nhân vật. Năm ngoái mùa thu đi vào London Fabregas. Tuổi còn nhỏ liền dám xông vào đặng anh độc thân mạo hiểm. Dựa vào cái gì? Thật sự cho rằng Wenger ba tấc không nát miệng lưỡi liền có thể đào đến hắn. Nói cho cùng. Vẫn là có Fabregas gia đình bối cảnh làm nhất định nhân tố. Người ta có tiền, không sợ thất bại, thua được, đến mức về sau vì sao có rồi cái lấy lại Pháp dạng này hiếm thấy hành động. Hay là bởi vì có tiền, không quan tâm tiền, cùng hắn cùng thời đại Piqué cũng đại thể giống nhau. Làm con ông cháu cha, bản thân liền có lui đường, không giống xóm nghèo đi ra đá bóng thiếu niên, một bước đi nhầm. Nói không chừng khả năng cả đời vận mệnh liền xảy ra rồi long trời lở đất chuyển hướng. Tự nhiên sẽ cực kỳ thận trọng. Andric trầm tư thật lâu. Tình huống của hắn tương đối đặc thù. Bởi vì nói cho cùng, hắn cũng không có được khổng lồ cá nhân sản nghiệp. Hắn chẳng qua là đầu tư trên thị trường kẻ đầu cơ. Có chỉ là tiền, hướng xa nói. Con của hắn nếu như phải thừa kế nhà của hắn sản xuất. Như vậy cơ hồ là miệng ăn núi lở trạng thái. Đầu tiên, Miwoo câu lạc bộ bóng đá cũng không thể xem như lợi nhuận cơ cấu đến đối đãi. Trừ cái đó ra, Andrick những cái kia tài chính thị trường đầu tư, mười mấy năm về sau, hắn đối mặt phong hiểm cùng toàn thế giới tất cả mọi người là giống nhau. Cho nên, hắn mới hy vọng hai đứa con trai có thể nhiều đọc sách, học tập cho giỏi, hơi có chút năng lực. Tương lai cầm lấy tiền đi một lần nữa làm ăn cũng tốt. Chạy tới giúp đại ca hoặc hai ca đều được. Vừa nghĩ như thế, Andrick bỗng nhiên đáy lòng có chút bi thương. Đại ca cùng hai ca đều đặt xuống một phần, chỉ cần không phải biến đổi lớn liền có thể kéo dài tiếp sự nghiệp cơ sở. Ngược lại là chính hắn, ngoại trừ có tiền, tựa hồ 20 năm sau nên thế nào để tiền đẻ ra tiền lại không đầu mối. Nhưng nói cho cùng, chỉ nếu không phải mình tiêu xài, hậu đại tiêu xài, hiện tại khoản này nhà sản xuất cũng đầy đủ mấy đời tử tôn cơm no áo ấm rồi. Lại xa, Andrick cũng không nghĩ được nhiều như thế. Ba ba, ngươi liền không có đến trường nha. Potter so ngươi còn sớm định ra mục tiêu. Dạng này không tốt sao? En một câu khiến Andrick giống như lọt vào đánh đòn cảnh cáo. Bỗng nhiên, hắn nhìn lấy Potter trong lòng có một chút hào khí. Đều nói có chí không tại lớn tuổi. Potter tuổi còn nhỏ có thể lập xuống nguyện vọng. Hơn nữa đã giữ vững được một năm. Vì cái gì không thể tin tưởng hắn đâu. Duy trì hắn đâu. Andrick hướng Potter lộ ra tiếu dung. Nói, vậy được rồi. Từ mùa hè bắt đầu, ngươi ngay tại Miwoo trường bóng đá bên trong học tập. Đây là đường biên ngang. Trường bóng đá khẳng định cùng chính quy trường học khác biệt. Cái trước mang theo bóng đá hai chữ. Tất nhiên thiên về tại bóng đá huấn luyện trên. Potter kiên định mà gật gật đầu. Cũng lộ ra tiếu dung. Angel hò một tiếng. Đã thấy Andrick đưa ánh mắt về phía hắn. Trầm giọng nói. Đến mức ngươi. Phải đi ta cho ngươi chọn lựa trường học đến trường. En lập tức gấp. Lớn tiếng nói. Cái này không công bằng. Ba ba. Ngươi liền không có đến trường A. Ta tốt nghiệp tiểu học rồi. Ngươi tiểu học phiếu điểm ra ra đều cho ta nhìn. Thật nhiều không kịp nghiên cứu. Ra ra nói ngươi trong trường học mỗi ngày nghịch ngợm gây sự. Hoàn toàn không phải đi học tập. Khụ khụ. Ngươi cùng ngươi ca ca tình huống lại khác biệt. Hắn chuyên tâm đá bóng. Cố gắng tương lai trở thành một tên nghề nghiệp vận động viên. Ta tin tưởng hắn. Các ngươi. Ngươi không lên học. Ngươi đi làm cái gì? Ta cũng đá bóng. Quên đi thôi. Ngươi đá mấy ngày bóng. Lại đi đập mấy ngày quảng cáo. Sau đó tranh cãi đi nơi này chơi. Nơi đó chơi. Còn trốn ở trong nhà vọc máy vi tính trò chơi. Ngươi phải đi trường học. Không có thương lượng. En phồng má giúp muốn phản bác nhưng lại nói không ra lời. Hắn cái này 3 phút nhiệt độ tính cách. Hơn một năm nay thời gian. Xem như để Andrick mò thấy rồi. Tốt, quyết định như vậy đi. Andrick đánh nhịp quyết định. Hai đứa con trai vừa mừng vừa lo. Potter vừa lòng thỏa ý. En thì đầy mặt ủ rũ. Ở trên lâu trên đường hướng Potter phàn nàn nói. Người cũng không giúp một chút ta. Potter hướng hắn nói rằng, muốn không ngươi vẫn đi cùng với ta đá bóng A. Tương lai ngươi cũng nhất định có thể trở thành đại cầu tinh. En vỗ vỗ cái ót, thán nói, giết ta đi, ngày qua ngày huấn luyện, nhàm chán chết rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.